Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336. Tiên đạo vị nghiệp, quỷ tiên, đạo cung xung quanh tu sĩ lẫn nhau thắc mắc, không biết vật này là vật gì, trước đây cũng chưa từng nghe qua, một chút đến từ hiện thế người tu hành ngược lại là nghe qua cái này quỷ tiên. Nhưng là cụ thể cùng Phong Đô chân quân nói tới quỷ tiên có phải hay không là đồng nhất vật, lại càng không có người rõ ràng rồi. Đây là loại nào đạo thuật? Vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua? Bên trên giường mây cổ tiên tông thạch để cho đi chính là bàng môn tả đạo chi thuật. Coi như là đối với quỷ này nói các loại pháp thuật tương đối quen thuộc, nhưng là cũng chưa từng nghe nói qua loại pháp thuật này. Nếu có thể xưng là tiên, tuyệt đối là có thể nối thẳng đại đạo, chứng thành trường sinh bất tử đại pháp. Từng vị Đông Châu tu sĩ tại bên trên giường mây thì thầm với nhau, đã nhìn thấy cái này linh khu núi tiên đỉnh đạo cung bên trong. Thành đoàn đạo sĩ tán tu ngồi ở trên mây, lẫn nhau luận đạo thuyết pháp. Trong nháy mắt cái này linh khu sơn đạo cung, phảng phất có một loại tiên nhân động phủ cảm giác. Phong Đô đạo nhân ngồi tại tay trái bên trên giường mây, sau lưng Bạch Hạc đồng tử lẳng lặng phục dịch ở một bên. Phong Đô nhìn thấy mọi người nghị luận không nghỉ, vào lúc này hướng mọi người hỏi, dám hỏi các vị, hà người vì tiên, trường sinh bất tử người vì tiên? Lập tức có người nói ra ý nghĩ của mình, thoát khỏi lục đạo luân hồi, siêu thoát thế ngoại người vị chi tiên. Linh khu núi tổ sư cổ ích mở miệng, biểu đạt ra chính mình đối với tiên ý tưởng, mà nguyên thần đạo thai lương là nói tới kỹ lưỡng hơn một chút. Thực khí giả thần minh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần. Chúng ta người tu hành chính là cái này thực khí giả, cho nên siêu thoát phàm tục, thần minh mà thọ, mà cái gọi là tiên chính là cái này người không ăn, hoàn toàn thoát khỏi đối với thiên địa này ỷ lại, không già, bất tử, tự đắc tiêu giao trường sinh. Phong Đô đạo nhân nhìn lấy biểu tình của những người này, mỗi một người nói xong hắn đều gật đầu, cuối cùng mở miệng phảng phất tổng kết nói, cho nên tiên, càng nhiều hơn chính là rơi vào cái này bất tử bên trên, mà chúng ta theo đuổi bất tử cũng chỉ là tầm thường trên ý nghĩa siêu thoát lục đạo luân hồi. Thoát khỏi một đời kia đời luân hồi chuyển thế, thoát khỏi cái này phàm trần bể khổ. Mọi người rối rít gật đầu, thừa nhận Phong Đô đạo nhân loại thuyết pháp này, nhưng là người thường muốn một đời thành tiên, biết bao khó vậy. Đối với chúng ta mà nói, thiên địa khôi phục, con đường phía trước không mở. Không có ai có nắm chắc nhất định có thể chứng đạo tiên nghiệp. Linh khu núi tổ sư cổ ích phàng phất nghe được Phong Đô trong giọng nói hàm nghĩa, một đời không thể chứng đạo. Phong Đô ngươi cái này quỷ tiên chi đạo, chẳng lẽ có hà pháp môn lại nối tiếp kiếp trước tu hành? Phong đều gật đầu khẳng định cổ ích suy đoán. Cái này quỷ tiên liền đem một đời cầu đạo hóa thành cửu thế tới tu hành. Dùng cửu thế chứng đạo quỷ tiên vị nghiệp, trường sinh bất tử thân thể. Cái này làm sao có thể? Như thế nào tránh cái này thiên địa đại đạo? Luân hồi quy tắc, cái này quỷ tiên nếu quả như thật có thể làm tới mức này mà nói, làm sao có thể xưng là tiểu đạo? Đây quả thực là tránh mở thiên địa luân trở về theo dõi, trực tiếp thành tiên. Lần này đạo cung bên trong nhất thời sôi sùng sục, cho dù là những thứ kia trưởng giáo, mười mấy vị cấp 4 người tu hành, đều không áp chế được rung động chi tình. Cái này nếu không phải là bởi vì nói ra lời này là Phong Đô đạo nhân, sợ rằng nhanh chóng coi như cửa ra này cuồng ngôn người làm thành là người điên đuổi ra ngoài. Bất quá mặc dù chót miệng nói như vậy, người người đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phong Đô. Thậm chí nguyên bản tại đạo cung bên ngoài yến hội rất nhiều tu sĩ đều chật chội đến nói cửa cung, ngồi ở một cái tiểu trên bồ đoàn, nghe phía trên ngồi ở bên trên giường mây chư tu tham khảo đại pháp. Mỗi một người đều cảm giác tâm thần đánh vào run rẩy, rung động không thể tự mình, bởi vì từ khi Phong Đô đạo nhân vừa mở miệng sau, bọn họ bàn về không phải là thông thường phương pháp tu hành, càng không phải là cái gọi là cấp 5 phương pháp tu hành, mà là chân chính thành tiên đại pháp, chứng thành trường sinh bất tử vị nghiệp. Giờ phút này cái này lớn như vậy đạo cung, phảng phất trở thành thượng cổ tiên nhân truyền đạo tiên cung truyền ra là chân chính tiên pháp. Mỗi một người phảng phất nghe tiên âm đại đạo, chìm đắm không biết ngày giờ. Bọn họ vẫy tai, rất sợ bỏ lỡ trong đó mỗi một chữ. Phong Đô chân quân rốt cuộc mở miệng nói, ta ngày xưa với thiên yêu trong ao luyện thành pháp tướng, phát hiện thần hồn bên trong xông ra một cổ vô danh chân hỏa. Này lửa vô sắc, vô tướng, vô hình, lại có thể tùy tiện đem nhân thần hồn đốt đốt thành cho bụi. Giống như xương mờ u bàn chân chi độc, ta đem khóa với nhất pháp khí bên trong, muốn đem nối thành một đạo pháp thuật. Cuối cùng lại phát hiện này lửa thiêu đốt bách tái năm tháng, không có bất kỳ linh khí ủng hộ, lại từ đầu đến cuối không có dập tắt, giống như tiên thần chi khí. Ta đem đặt tên là Cửu U Chân Hỏa, sau hao tốn vài chục năm, muốn ở nơi này Cửu U Chân Hỏa đặc tính bên trên tìm kiếm chứng đạo trường sinh bất tử chi đạo. Cuối cùng sáng chế ra một môn quỷ tiên chân linh nguyền rủa pháp môn. Chỉ cần một đời tu đến cấp 4, liền có thể đem một thân tu vi chuyển hóa thành cái này Cửu U Chân Hỏa, ngưng kết thành quỷ tiên thân thể để dành. Cái này quỷ tiên thân thể bên trong, không vẻn vẹn có ngươi đời này tu vi, còn có ngươi đời này ký ức, bất quá cũng sẽ không tại ngươi đời sau thức tỉnh, sau đó tiến hành chuyển thế. Đời sau cái này quỷ tiên thân thể đồng dạng bổ sung thêm tại ngươi đích thực linh bên trong. Trời sinh liền sẽ phải chịu cái này quỷ tiên thân thể ảnh hưởng. Trong lúc bất tri bất giác luyện thành Cửu U Chân Hỏa, liên tục chuyển thế 9 lần, mỗi một đời tu vi đều sẽ để dành tiến hành đầu thai. Cuối cùng đem cửu thế tu vi luyện hóa thành nhất thể. Quỷ tiên thân thể đem đại thành, thức tỉnh cửu thế ký ức, lập tức thành tiên. Bất quá cái này quỷ tiên vị cách chỉ sợ là tiên nghiệp vị cách bên trong thấp nhất một loại. Chẳng qua là đồ có tiên thể, không có mang theo đồ vật. Hơn nữa bởi vì bản thân là Cửu U Chân Hỏa ngưng tụ mà thành tiên thể, phía sau cũng không có lên cấp khả năng, cùng rất nhiều pháp thuật cũng sẽ xuất hiện bài xích tình huống. Nhất thời trên sân chúng sửa một cái tử yên tĩnh lại, mọi người lúc này mới mơ hồ có chút hiểu được tại sao Phong Đô đạo nhân xưng môn tiên pháp này vì tiểu đạo, đồng thời hắn sáng chế ra cái cửa này thành tiên chi thuật, nhưng lại không nguyện ý tu hành nguyên nhân. Vào lúc này có người hỏi, nếu như là cái này cửu thế bên trong xuất hiện ngoài ý muốn đây? Phong Đô trả lời ngay, công giã tràng. Trong sân lần nữa yên tĩnh lại, mọi người đối với Phong Đô cái này nhất pháp cửa tinh diệu xảo tư khen ngợi không dứt, rung động không dứt, nhưng là cũng vì cái môn này thông thiên đại pháp tai hại mà thở dài. Đúng là một môn thông thiên đại pháp không có lầm, cũng là nhắm thẳng vào trường sinh pháp môn. Chẳng qua là Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo không ngừng lắc đầu. Cổ Ích, Phong Đô quen nhau, nhất thời cười khổ nói, đây cũng là tiên sao? Loại này tiên trừ bất tử ở ngoài, sợ rằng đạo hạnh pháp lực, hiện tại Nam Hoa chân quân đắp thương khố còn rất xa không thể chứng đạo địa tiên, đều có thể không sợ hãi với hắn. Nếu như là chứng thành địa tiên, sợ rằng cái này trên trăm quỷ tiên đối với hắn mà nói cũng như gà ta miếng ngói chó. Không có thông thiên đạo pháp, chỉ cầu trường sinh, cũng không có tiến hơn một bước cơ duyên. Loại này tiên, Thái Lương sau khi nghe xong sâu sâu thở dài. Người tu đạo mặc dù cầu là trường sinh, nhưng là cái này trường sinh phía sau càng mang theo một cái tiêu dao hai chữ, không có ngang dọc, vô cùng đạo pháp tiên thuật. Tại sao Tiêu Dao, cái này Trường Sinh được đến cuối cùng ngược lại bị người khi dễ áp chế? Tại chỗ đều là từng người khai sáng nhất mạch, bất luận là tài tình vẫn là tư chất đều cũng coi là thiên nhân phong thái người tu hành sĩ. Nhất định là coi thường phương pháp này. Tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ, những người này chỉ sợ là không sẽ chọn cái này quỷ tiên vị nghiệp rồi. Bất quá mặc dù mọi người nói như vậy, nhưng không phải ít không có lớn như vậy nắm chặt chứng đạo thành tiên tu sĩ. Tuy nhiên cũng đem cái môn này đạo pháp ghi xuống. Ngày sau nếu như là đi không thông tiên đạo, có lẽ có thể cầu đến phong đô trên cửa. Lấy cái môn này đạo pháp chứng đạo trường sinh, ít nhất cũng coi là có một ít hy vọng. Lần này linh khu trên núi Tiên Yến kết thúc, đông đảo đại năng tu sĩ giữa ban ngày bước trên mây mà tới, ban đêm cũng đuổi nguyệt mà về. Một chút cấp thấp tu sĩ là thành thành thật thật ngự kiếm ngự phong chậm rãi rời đi. Đồng thời, lần này linh khu núi bên trên luận đạo, còn có rất nhiều đại năng tên của người tu hành, cũng nhanh chóng lần nữa truyền khắp thiên hạ, nhất là đắm chìm đã lâu. Rất nhiều người đều đã quên được phong đô đạo nhân tục danh, xuất hiện lần nữa tại bên tai của tất cả mọi người. Bao gồm hắn sáng lập ra quỷ tiên chi đạo thành tiên pháp, linh khu núi tổ sư cùng phong đô đạo nhân lần nữa luận đạo mấy ngày sau, hoàn toàn bế quan không ra. Linh khu sơn đạo trận đại trận sơn môn khép kín, thiên hạ đều đang suy đoán linh khu núi tổ sư cổ ích lần này có thể hay không đột phá cấp 5. Còn có hắn sáng lập ra luyện khí nhất mạch đạo thuật, rốt cuộc có thể đi hay không thông. Mà phương tu lại lần nữa ngồi hạc mà đi, đã tới đến gần bờ biển một tòa phong cảnh xinh đẹp, cảnh sắc dễ chịu núi lớn sau. Liền tới đây đi. Bạch hạc rơi xuống, hóa thành hình người. Phương tu nhìn về phía xa xa biển khơi. Ngươi nếu như là đã hóa thành hình người, cũng thông hiểu tiếng người, tự nhiên cũng không thích hợp nữa làm thú cưỡi rồi. Ngươi chở ta nhiều ngày, theo Nam Hải Chi Uyên vượt qua vạn dặm tới cái này Đông Châu, ta cũng không bạc đãi ngươi. Cuốn này quỷ tiên chân linh chú cùng một đóa cửu u chân hỏa liền truyền cho ngươi. Nhiều tạ chân quân ban cho ta đại pháp. Bạch hạc đồng tử nhận lấy ngọc giản cùng đồng tâm cầu đi qua, dùng âm thanh non nớt nói. Phương tu gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời nữa, đạp núi lớn cùng tiểu đạo đi xa. Vừa đi còn bên tụng hát lên ca quyết, chính là cái kia quỷ tiên chân linh chú bên trong pháp môn hạch tâm ca quyết, luân hồi chuyển thế trong trọng yếu nhất bí quyết. Những thứ này thậm chí cũng không có ghi lại tại ngọc giản bên trên. Tay áo nhẹ nhàng, hiện ra hết tiêu sái. Bước chân mặc dù chậm, lại rảo bước đi trước. Đi mấy bước liền biến mất ở cuối đường đầu. Bạch hạc đồng tử cẩn thận nghe xong cái kia ca quyết, liền khấu trừ 9 cái khấu đầu, mới đứng lên, nhìn về phía tứ phương. Nơi này nằm ở Đông Châu biển đông biên giới, mặc dù không phải là gió gì nước bảo địa, nhưng là cũng coi là linh tú chi địa. Bạch hạc đồng tử hóa thành hình người, ở chỗ này xây nhà mà ở, sau đó thu mấy người đệ tử, ở chỗ này chế một cái tông môn, đem cái này quỷ tiên pháp môn truyền đi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.